Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 125, tiến quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phương Thảo xem qua sổ sách có chút nhíu mày nhìn trợ lý của mình hỏi, làm sao ba ngày nay lại có nhiều nạn dân đến như vậy? Ba ngày qua quả thật có khá nhiều nạn dân gia nhập thị trấn Mác Cầm, mỗi ngày lên đến gần 30.000 người, quả thật là một con số không tưởng. Thật ra cũng không chỉ có thị trấn Mác Cầm, mà thị trấn Laxis ở phía tây bắc hay thị trấn Gerson ở phía bên kia dãy núi cũng đều tiếp nhận rất nhiều nạn dân. Cũng không phải Bùi Phương Thảo không muốn có nhiều nạn dân gia nhập thị trấn Mác Cầm, mà là bỗng nhiên số lượng tăng đột biến, chắc chắn có gì đó không bình thường. Làm người quản lý lãnh địa, bất cứ điều bất thường nào, đều phải điều tra rõ ràng, cho dù là tốt hay xấu. Người trợ lý kia trả lời, phó trưởng trấn, là thế này. Ở phía tây nam thung lũng ngọc có hai thị trấn và hơn 70 thôn đã bị Red công phá, nên lượng người tràn về chỗ chúng ta cùng với thị trấn Laxis và thị trấn Gerson rất nhiều. Bùi Phương Thảo sắc mặt hơi biến đổi, hai thị trấn và 70 thôn, đó không phải là số lượng nhỏ. Dù gì nhất thì những cỗ thế lực này hợp lại cũng phải lên đến 700-800.000 người là ít. Vậy mà nói diệt liền diệt, số lượng Red kia cũng không nhỏ đâu. Bùi Phương Thảo ra lệnh tìm một người thuộc những thế lực bị Red diệt kia đến đây, ta có chuyện cần hỏi. Tìm người nào biết chuyện một chút. Tuân lệnh, Bùi Phương Thảo nghĩ một chút, nói với một trợ lý khác báo tin này cho lãnh chúa, để lãnh chúa quyết định tiếp theo sẽ làm gì. Hai thị trấn, 70 thôn, số lượng Red thậm chí có thể lên đến vài triệu. Thị trấn Mác Cầm cần đưa ra quyết định kế hoạch để đối phó đàn Red này. Nếu không, khi để chúng tràn đến thị trấn Mác Cầm, thì rắc rối to. Không lâu sau Trần Văn Lâm ra lệnh cho người tiến đến thị trấn Laxis để bàn chuyện, còn về phần thị trấn Gerson thì hắn nhờ Agatha Maskin điều một Dragon Slayer đến đưa tin. Tính ra thị trấn Gerson nằm ngay phía bắc thị trấn Mác Cầm, chỉ cách một dãy núi mà thôi. Theo đường chim bay thì hai bên chỉ cách nhau khoảng 70 km. Chỉ có điều, dãy núi kia cũng quá cao và nguy hiểm, không phải là nơi mà con người có thể đi qua được. Nên thành ra muốn đi từ thị trấn Mác Cầm đến thị trấn Gerson cần phải đi vòng qua cả dãy núi, khoảng cách cũng không gần, vào khoảng 1.000 km. Cho dù dùng ngựa để di chuyển cũng rất tốn thời gian, nên Trần Văn Lâm mới phải nhờ Agatha Maskin cho mượn đại bàng khổng lồ. Lần này Trần Văn Lâm thật sự thấy có chút phiền toái. Theo thông tin điều tra được từ những người dân bên thị trấn Severn chạy đến đây, số lượng Red thật sự rất lớn. Vào khoảng 4 triệu con. Hiện tại thị trấn Mác Cầm cho dù tăng trưởng nhanh chóng, thì dân số vẫn chưa đến 700.000 người, chỉ bằng 1/6 lượng Red đó. Còn về phần quân đội, vẫn là 100.000 binh sĩ, 50.000 thợ săn cùng dân binh. Cho dù quân đội tinh nhuệ đến đâu, cũng khó lòng đánh thắng được số lượng Red nhiều đến như vậy. Thêm một điều nữa cần cẩn thận, đó chính là Red nhiều như vậy, rất có thể sẽ có những con Red tinh anh hoặc đầu mục. Red thường thì không nói, nhưng Red tinh anh thì không thua kém gì binh sĩ. Red đầu mục thậm chí còn có trí khôn, đang dần tiến hóa trở thành một loài sinh vật mới. Nên Trần Văn Lâm muốn hợp tác cùng thị trấn Laxis và thị trấn Gerson để càn quét đám Red này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba thị trấn, thì thị trấn Mác Cầm vẫn là nơi có binh lực mạnh nhất với 100.000 binh sĩ, đủ thể loại binh chủng, có thể tác chiến trên nhiều loại địa hình. Đồng thời là thế lực mà binh sĩ được trang bị tinh nhuệ nhất. Tiếp đến là thị trấn Gerson của gia tộc Gerson. Tính ra mà nói, trước khi thị trấn Mác Cầm điên cuồng khuếch binh, thì thị trấn Gerson là nơi có binh lực mạnh nhất với 80.000 binh sĩ. Có điều, đa số đều là bộ binh và công binh. Số lượng kỵ binh của thị trấn Gerson lúc trước chỉ vào khoảng 1.000 binh sĩ, hơn nữa 1.000 kỵ binh này vốn không để chiến đấu, mà là thám báo, đưa tin, trinh sát, v.v. Hiện tại Red xuất hiện quá nhiều, thị trấn Gerson mới mở rộng kỵ binh lên 10.000 người, tăng lượng binh sĩ lên 90.000. Còn về phần thị trấn Laxis, hoàn toàn ngược lại đối với thị trấn Gerson. Do bản thân gia tộc nuôi rất nhiều chiến mã, nên 50.000 binh sĩ của họ hiện tại có tới 40.000 kỵ binh, 10.000 binh sĩ còn lại là bộ binh. Nếu tính thêm 10.000 binh sĩ Vương quốc Oai Huynh thường trú thì tổng cộng là 60.000 binh sĩ. Ba thị trấn nếu thành lập liên minh thì tổng cộng là 250.000 binh sĩ. Có lẽ sẽ đấu lại được đội quân 4 triệu con Red kia. Trần Văn Lâm còn nói cho Bùi Phương Thảo bắt đầu lệnh trương binh, lần này ít nhất phải kiếm được thêm 50.000 binh sĩ nữa, phải huấn luyện những người này thật kỹ, để đề phòng bất trắc. Lần càn quét Red này, không biết sẽ chết bao nhiêu người, nếu chết nhiều thì sẽ có đám tân binh kia bổ sung, không đến mức luống cuống tay chân khi thiệt hại quá nhiều binh sĩ. Ba ngày sau, Trần Văn Lâm cùng Agatha Maskin cưỡi đại bàng khổng lồ tiến đến thị trấn Laxis để chuẩn bị cho cuộc hội họp. Đồng thời, ngoại trừ đội xe đập thành không có khả năng tham gia trận chiến lần này. Còn lại tất cả các đội đều tiến về hướng Tây Nam, chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Dread bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ phòng thủ và bảo vệ lãnh địa sẽ được giao lại cho thợ săn, dân binh và thành viên bang hội xe đầu. 5.000 trọng kỵ binh, 5.000 khinh kỵ binh, 5.000 cung kỵ binh, 2.500 thiết tượng thần binh, 1.000 chiến xa. Tổng cộng 25.000 kỵ binh dẫn đầu tiến về hướng Tây Nam. Phía sau lưng là các đội như trường cung binh, trường thương binh, thuẫn binh, hắc giáp binh. Đội quân gần 100.000 người, nối đuôi nhau. Trần Văn Lâm cũng không chắc lần hội họp này có thể kêu gọi được hai thế lực thị trấn Gerson và thị trấn Luxis tham gia cuộc chiến. Bọn họ còn có gia tộc phía sau, lại không phải kiểu thế lực quanh năm suốt tháng, chiến đấu không ngừng nghỉ như thị trấn Markham. Để họ phái quân cùng thị trấn Markham đối phó 4 triệu Dread, thậm chí là nhiều hơn, chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Những gia tộc lâu đời này thường rất bảo thủ, thường xuyên lựa chọn cách bị động để xử lý tình huống khó khăn. Nên hắn mới phải để quân đội của thị trấn Markham tiến về khu vực chiến đấu thành lập phòng tuyến trước. Một khi hợp tác không thành, vậy thì thị trấn Markham sẽ phải tự mình lo liệu. Thị trấn Luxis cũng khá lâu rồi, Trần Văn Lâm mới lại đến đây. Thị trấn Luxis mặc dù hiện tại yếu hơn thị trấn Markham, nhưng gốc gác của bọn họ vẫn sâu hơn. Cho dù Trần Văn Lâm và Bùi Phương Thảo áp dụng rất nhiều phương thức hiện đại vào quản lý lãnh địa phát triển thị trường giao dịch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thì thị trường giao dịch của thị trấn Markham vẫn thua thị trường giao dịch của thị trấn Luxis một chút. Ngoài ra, bãi chăn nuôi chiến mã của thị trấn Markham hiện tại chỉ có hơn 20.000 con, muốn phát triển lên đến mấy triệu con như của thị trấn Luxis quả thật không dễ dàng. Dù sao thì thị trấn Markham vẫn là một thế lực non trẻ, mặc dù điên cuồng phát triển, bành trướng, sử dụng vô số vàng để nâng cao sức mạnh. Nhưng muốn sâu được như thị trấn Luxis hay thị trấn Gerson thì cũng phải mất vài năm. Hầu tước Jack Markham, cuối cùng ngài cũng đến a, nghe nói có chuyện quan trọng, lão già này không dám chậm trễ, đến đây gặp ngài a. Người chào hỏi là lãnh chúa Paul Gerson, một vị tử tước. Paul Gerson đã khá già, phải hơn 70 tuổi, nhưng vẫn còn khá cường tráng, có lẽ đây chính là đặc điểm của người nớt. To con, cường tráng, mạnh mẽ, đúng chất phụ nữ yêu thích cha. Trần Văn Lâm gật đầu chào tử tước Gerson, thật xin lỗi, đã để ngài phải đợi. Lãnh chúa Blade Luxis, chúng ta lại gặp. Lãnh chúa Blade Luxis gật đầu chào, lãnh chúa Jack Markham, mời vào. Chúng ta vào trong rồi nói. À, vị này là, Trần Văn Lâm giới thiệu, đây là Agatha Maskin, Lãnh chúa Blade Luxis mặt hơi biến đổi. Agatha Maskin, không phải là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của hội Guardian, cũng là cấp trên của hắn sao? Quả nhiên là nữ thần sắc đẹp của hội Guardian. Lãnh chúa Blade Luxis không dám nhìn nhiều, hơi khom người chào. Nhưng hắn cũng không dám thể hiện nhiều, để tránh việc thân phận của Agatha Maskin bị lộ. Tử tước Paul Gerson mặc dù hơi nghi ngờ thái độ của Blade Luxis, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô gái xinh đẹp kia là vợ, hoặc bạn gái của lãnh chúa Jack Markham. Cảm thấy Blade Luxis kính trọng Jack Markham, nên cũng cung kính bạn gái của Jack Markham luôn. Bốn người tiến vào phòng họp của thị trấn Luxis, cách trương.